Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 678, cầu ái cùng cầu hôn. Góc truyện audio.com, Vân Mạc Dung hoàn toàn không biết sẽ phát sinh sự tình gì, dựa theo ước định thời gian, cấp Diệp Hách đánh đi qua điện thoại. Diệp Hách ở trong điện thoại thần thần bí bí nói, Mạc Dung, ngươi có thể ra tới một chút sao? Ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngay sau đó, Diệp Hách liền đem chính mình định vị đã phát lại đây. Vân Mạc Dung ngẫm lại chính mình xác thật cũng không có gì chuyện khác liền ứng hạ. Tưởng Giật Hải chờ Vân Mạc Dung đánh xong điện thoại, nghẹn khuất biểu tình tức khắc khiến cho Vân Mạc Dung chú ý, ngươi làm sao vậy? Vân Mạc Dung kỳ quái hỏi, ta, Tưởng Giật Hải một trận nghẹn lời, hắn có thể nói, ngươi đừng đi, nữ nhân kia đối với ngươi lòng mang ý xấu. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Làm, gì ấp a ấp úng nói không nên lời. Vân Mạc Dung tức khắc cười, ngươi không phải muốn cùng ta cùng đi đi. Tưởng Giật Hải linh cơ vừa động, nói, đúng vậy, đã trễ thế này, bên ngoài lại lạnh ta không yên lòng ngươi. Vân Mạc Dung cười nói, ta còn tưởng rằng là cỡ nào đại sự tình. Muốn đi liền cùng nhau đi, Diệp Hách nói là tìm ta có chuyện đối ta nói, đến lúc đó ngươi ở trong xe chờ ta từng cái, ta cùng nàng nói xong lời nói liền trở về. Tưởng Giật Hải lập tức tâm hoa nộ phóng gật gật đầu, hảo hảo hảo. Ta liền ở trong xe chờ ngươi, Vân Mạc Dung bật cười lắc đầu. Hắn như vậy khẩn trương làm gì a, lại không phải đi gặp nam nhân khác. Vân Mạc Dung cũng không nghĩ nhiều thu thập một chút liền đi theo Tưởng Giật Hải cùng nhau đi qua. Tới gần địa điểm thời điểm Vân Mạc Dung xuống xe đơn độc đi qua. Tưởng Giật Hải dựa theo, ước định ở trong xe chờ nàng, nhạ nhạ a, trong chốc lát ngươi liền minh bạch sẽ phát sinh cái gì. Chỉ mong kế tiếp sự tình, ngươi có thể kiên trì chủ a. Vân Mạc Dung rất xa liền nhìn đến Diệp Hách An mặc một thân phi thường xinh đẹp áo cưới đứng ở nơi đó, trong tay phủng một đại thúc lửa đỏ hoa hồng. Vân Mạc Dung nhịn không được quay đầu lại nhìn Tưởng Giật Hải ô tô vị trí. Diệp Hách đại buổi tối xuyên thành như vậy, đây là... cho ai xem, nàng nói nàng không thích Tưởng Giật Hải, chẳng lẽ, đêm nay nàng muốn chủ động hướng nàng thích nam hài từ cầu hôn không thành. Vân Mạc Dung trong đầu hiện lên cái này ý niệm chậm rãi đi qua. Không đợi Vân Mạc Dung mở miệng dò hỏi, liền nghe được chung quanh có người một tiếng hoan hô. Vân Mạc Dung quay đầu nhìn lại, hắc ám chỗ có người đốt sáng lên đầy đất ánh nến. Chờ Vân, Mạc Dung thấy rõ ràng ánh nến nội dung thời điểm cả người đều phải không hảo. Một loạt ngọn nến bãi thành một câu, Mạc Dung ta gả ngươi hảo sao? Diệp Hách tiến lên một bước quỳ một gối, giơ lên cao trong tay hoa hồng, nói, Mạc Dung cảm ơn ngươi làm ta hiểu được nhân sinh ý nghĩa. Là ngươi làm ta hiểu được muốn phản kháng nhân sinh gông cùng xiềng xích, là ngươi làm ta học xong dũng cảm theo đuổi chính mình muốn sinh hoạt. Vân Mạc Dung lập tức há to miệng, cái gì, chính mình thật là có khích lệ quá nàng, chính là chính mình chưa từng có đã nói với nàng, chính mình tính hướng đi. Ta suy nghĩ thật lâu, từ nhỏ đến lớn, đều không có người như vậy đối ta thành thật với nhau nói qua nói như vậy. Ngươi là cái thứ nhất gõ tỉnh ta, cũng chấn động ta. Ngươi là như vậy hoàn mỹ, làm ta thời thời khắc khắc đều tưởng nhìn lên. Ngươi, Mạc Dung, ta muốn gả cho ngươi, chúng ta ở bên nhau đi. Diệp Hách trịnh trọng giơ lên trong tay hoa hồng, đưa tới Vân Mạc Dung trước mặt. Sợ tới mức Vân Mạc Dung một cái lùi lại, nghiêng ngả lảo đảo liên tiếp rời khỏi vài bước. Vân Mạc Dung duỗi tay che ngực, còn hảo thân thể này thực khỏe mạnh, nếu là chính mình trước kia thân thể chỉ sợ là kinh hãi thở không nổi tới. Này cũng quá kinh tùng hảo đi. Vân Mạc Dung cảm thấy chính mình tam quan đều phải thác loạn. Thực xin lỗi, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Vân Mạc Dung chính mình cũng không biết nên nói cái gì hảo, ta tuy rằng ngày đó ở đánh thức ngươi, chính là ta không có nói qua ta đánh thức mục đích của ngươi, là tưởng cậy Tưởng Giật Hải góc tường A, liền tính ngươi không thích trong nhà cho ngươi an bài hôn nhân, ngươi cũng có thể theo đuổi ngươi. Tình yêu, chính là, người kia không phải ta A, ta không thích Tưởng Giật Hải. Tuy rằng, ngày đó giữa trưa ta đối với ngươi nói, làm ngươi rời khỏi. Ta sai rồi, ta cho rằng ta thích chính là Tưởng Giật Hải, kỳ thật người ta thích là ngươi a. Diệp Hách tràn ngập chờ mong nhìn Vân Mạc Dung, ngươi càng thích hợp ta. Ngươi thông minh cơ trí, ngươi trầm ổn yêu nhã, ngươi thong dong sắc bén, quả thực là quá hoàn mỹ. Chúng ta ở bên nhau, nhất định sẽ hạnh phúc. Vân Mạc Dung cảm thấy chính mình lỗ tai nhất định là hư rớt. Chính mình nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hảo đi, vậy nói càng thêm trắng ra điểm đi. Thực xin lỗi, Diệp Hách tiểu thư. Ta tưởng ta vẫn luôn không có thanh minh quá ta tính hướng, ta là thẳng nữ, ta tôn trọng người khác lấy hướng, chính là ta còn không nghĩ cong. Vân Mạc Dung cười khổ mà nói, cho nên thực xin lỗi, ta không thể tiếp. Thu, Diệp Hách tiếp tục đầu gối hành hai bước đi tới Vân Mạc Dung trước mặt nóng bỏng nói, ngươi không thử xem, như thế nào biết ngươi liền không phải đâu. Người có lẽ là cùng ta giống nhau, là song tính luyến a, Vân Mạc Dung cảm thấy chính mình đã chịu lớn lao kinh hách. Nhịn không được lần thứ hai lui về phía sau hai bước giải thích nói, không, Diệp Hách tiểu thư ta phi thường rõ ràng ta tính hướng. Ta chỉ đối nam nhân có cảm giác thực xin lỗi. Ta thật sự không thể tiếp thu. Vân Mạc Dung nhanh chóng lui về phía sau, cùng Diệp Hách kéo ra khoảng cách ta còn có chuyện ta tưởng ta cần phải trở về. Diệp Hách nhìn đến Vân Mạc Dung cự tuyệt nàng, theo bản năng liền phải duỗi tay đi bắt Vân Mạc Dung, không cần đi. Ở trong xe chờ Tưởng Giật Hải vẫn luôn ở vây xem toàn bộ cậu yêu thích tranh mặt kia toan sảng thật là. Tưởng Giật Hải đối, với di động nói, được rồi ta phát sóng trực tiếp không sai biệt lắm ta phải qua đi can thiệp một chút. Bằng không lão bà của ta liền phải thành người khác lão công. Di động video hình ảnh Doãn Tư Thần cười bụng đều phải đau, hảo hảo hảo, ngươi đi đi. Tưởng Giật Hải đưa điện thoại di động hướng cái giá thượng một phóng, đẩy ra cửa xe liền xài bước vọt qua đi. Vừa lúc Diệp Hách duỗi tay muốn đi bắt Vân Mạc Dung, Tưởng Giật Hải một tay đem Vân Mạc Dung kéo đến chính mình phía sau, chặn Diệp Hách. Diệp tiểu thư thỉnh tự trọng, Tưởng Giật Hải nhàn nhạt mở miệng nói, thừa dịp trò khôi hài còn không có nháo đại phía trước, chúng ta có thể làm bộ đêm nay cái gì đều không có phát sinh quá. Diệp Hách nhìn đến Tưởng Giật Hải, đột nhiên mất khống chế lên, chỉ vào Tưởng Giật Hải cùng Vân Mạc Dung nói, các ngươi. Tưởng Giật Hải bình tĩnh nhìn Diệp Hách trả lời nói, là ta cùng nàng vốn dĩ chính là một đôi. Chúng ta ở mấy năm trước cũng đã yêu nhau, chỉ là bách với một ít nguyên nhân khác không thể ở bên nhau. Hơn nữa, nàng tính hướng ta so với ai khác đều rõ ràng. Nàng ái người là ta, Vân Mạc Dung quay đầu trừng Tưởng Giật Hải. Tưởng Giật Hải không quan tâm lập tức ôm lấy Vân Mạc Dung, ở nàng bên tai thấp giọng nói, ngươi có nghĩ hoàn toàn giải quyết cái này phiền toái. Dù sao đời này ta liền nhận định ngươi, nhạ nhạ ngươi trốn không thoát đâu. Ta chính là muốn cùng ngươi ở bên nhau. Vân Mạc Dung tâm một chút mềm, ngươi nha, Vân Mạc Dung cũng biết đây là nhất hữu hiệu biện pháp, nói cách khác nàng rất khó đánh mất Diệp Hách thí nghiệm. Tưởng Giật Hải nhìn đến Vân Mạc Dung không có phản đối, lập tức quay người lại, đột nhiên đơn đầu. Cối đối Vân Mạc Dung quỳ xuống, thong dong từ trong túi móc ra một quả hộp gấm, bang mở ra, một quả nhẫn kim cương tại đây ánh nến hạ, rực rỡ lấp lánh. Nhạ nhạ, gả cho ta, hảo sao? Tưởng Giật Hải thâm tình chân thành ngẩng đầu nhìn Vân Mạc Dung, chúng ta biết lẫn nhau sở hữu hết thảy. Ngươi biết ta tâm, ta hiểu ngươi trách nhiệm, đời trước ta nguyện ý thành toàn ngươi, đời này, thành toàn ta hảo sao? Vân Mạc Dung cả người đều sợ ngây người, này lại là sướng nào vừa ra? Chân trước bị nữ hài từ cầu ái, sau lưng đã bị bạn trai cũ cầu hôn. Đang xem video phát sóng trực tiếp Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần, hô to Tưởng Giật Hải gian trá. Người khác bày cả đêm cầu ái ngọn nến, lúc này thế nhưng thành hắn bối cảnh, quả nhiên lại là một cái gian thương. Tưởng Giật Hải như cũ quỳ trên mặt đất nói, đời này ngươi muốn bảo. Hộ người ta cùng với ngươi cùng nhau bảo hộ, ngươi muốn gánh vác trách nhiệm ta cùng với ngươi cùng nhau gánh vác. Ta sẽ không yêu cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta chỉ cầu ngươi cùng ta đầu bạc đến lão không chia lìa. Vân Mạc Dung hốc mắt nháy mắt ướt át, vậy ngươi biết ở trong lòng ta cái gì quan trọng nhất sao? Vân Mạc Dung nghẹn ngào hỏi, ngươi biết ta cả đời này gánh nặng mộng tưởng là cái gì sao? Ta biết, ngươi nhất không yên lòng người, là muội muội của ngươi. Ngươi nhất để ở trong lòng, là Vân gia. Tưởng Giật Hải nhu nhu nhìn nàng, ta đều đáp ứng ngươi. Ta thế ngươi cùng nhau bảo hộ. Hề Hề lại là ta đệ muội lại là ta muội muội, ta cùng ngươi cùng nhau bảo hộ nàng. Vân gia hiện tại chỉ có ngươi, ta cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Chúng ta nhiều sinh mấy cái hài tử, một cái cùng ngươi họ kế thừa Vân gia, một cái cùng ta họ kế thừa Tưởng gia. Nếu chỉ có một hài tử chúng ta đây liền ống nghiệm một cái. Nếu ngươi một cái đều sinh không ra chúng ta đi học Mặc Tử Hân tìm người đại dựng. Ta mặc kệ, ta chính là nhận định ngươi, trừ bỏ ngươi ở ngoài ta ai đều không cần. Nếu ngươi không đáp ứng gả cho ta, ta đời này đều không cần kết hôn. Tưởng Giật Hải kiên định nói, cho dù là trong nhà cưỡng bức ta cũng sẽ không đi vào khuôn khổ. Bởi vì ta chỉ cần ngươi. Vân Mạc Dung nước mắt nháy mắt lăn xuống, đồ ngốc. Nhà của ngươi như thế nào sẽ đồng ý ta đồng ý? Tưởng tiên sinh thanh âm từ trong bóng tối vang lên. Ta cũng đồng ý. Tưởng phu nhân chậm rãi đi theo Tưởng tiên sinh từ trong bóng tối đi ra. Ta cũng đồng ý. Cố Hề Hề hốc mắt mang theo nước mắt đi theo cùng nhau đi ra. Ta cũng đồng ý. Doãn Tư Thần lôi kéo Cố Hề Hề tay, sóng vai mà đi. Ta đồng ý, ta đồng ý. Càng ngày càng nhiều người từ trong bóng tối đi ra. Vân Mạc Dung lập tức bưng kín miệng mình, khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Bọn họ, các ngươi, Tiểu A Đối đã sợ ngây người. Diệp Hách nói, ngượng ngùng, mượn các ngươi cầu ái nơi sân. Diệp Hách cả người đã không biết nên nói cái gì hảo. Tiểu A mới sẽ không nói cho nàng, nàng nhất cử nhất động đều ở hắn nhìn chăm chú dưới. Liền ở hôm nay Diệp Hách tìm Vân Mạc Dung thời điểm, Tiểu A cũng đã âm thầm chú ý tới nàng. Sau đó bố cục này hết thảy, Vân Mạc Dung dưng dưng nhìn chính mình thân nhân các bằng hữu, một đám xuất hiện, mỗi người trong tay đều giơ một con hoa hồng đỏ. Các ngươi đây là muốn làm cái gì a? Vân Mạc Dung dưng dưng hỏi, bức hôn sao? Ân, mọi người đồng thời gật đầu. Vân Mạc Dung đột nhiên che miệng nở nụ cười, nước mắt đại viên rớt xuống dưới. Tỷ tỷ, nhiều năm như vậy, ngươi quá mệt mỏi. Ngươi nên tìm cái bả vai nghỉ ngơi một chút. Cố Hề Hề dưng dưng nói, ngươi cùng tỷ phu tách ra lâu lắm, ngươi thiếu tỷ phu một cái nhất sinh nhất thế. Cách chương,